Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 206, bên thiên đạo, linh táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vùng núi nguy nga trung ương, sóng gợn lăn tăn, trong hồ có một tòa xanh biếc đảo nhỏ, hòn đảo chỉ có vài trăm mét phạm vi, trên đó có xây một tòa nhà gỗ, linh khí nồng nặc khiến cho cả hòn đảo nhỏ tiên khí lượn lờ, phảng phất không giống nhân gian. Trong nhà gỗ, một trung niên nhân đang tĩnh tọa tu luyện, tại hắn thẳng phía trước cao cao trên bàn trà bày đặt 10 cái phát ra ánh sáng nhạt ngọc đồng, bên trên phân biệt viết lấy 10 cái danh tự, có thể trông thấy, những tên này toàn bộ đều là tống chữ dẫn đầu răng rắc. Một tiếng cực kỳ đột ngột giòn vang nhiễu loạn nguyên bản an tĩnh gian phòng, từ trái đến phải thuận số quả thứ 6 ngọc đồng quang mang cấp tốc ảm đạm đi. Cái gì? Trung niên nhân tại đây một tiếng vang giòn phát ra nháy mắt, đột nhiên mở ra hai mắt, linh khí bốn phía trong chớp nhoáng này trực tiếp ngưng trệ, trong nhà gỗ tia sáng tối sầm lại, chỉ còn lại có cái kia trên bàn trà 10 miếng ngọc đồng. Quả thứ 6 ngọc đồng, là Tống Chiết Viễn, làm sao lại như vậy? Sắc mặt của người trung niên hết sức khó coi, giờ phút này, viên kia viết lấy Tống Chiết Viễn danh tự ngọc đồng không chỉ là hào quang phai nhạt xuống, một đạo từ trên xuống dưới vết rạn cấp tốc lan tràn, yếu ớt tiếng răng rắc không ngừng vang lên, thẳng đến ngọc đồng hoàn toàn vỡ vụn, ầm ầm sụp đổ xuống. Ông, một đạo màu máu cột sáng theo trong nhà gỗ đột nhiên bay lên, vọt lên tận trời, một cái to lớn 6 chiếu rọi tại trong cột sáng, chỉ có điều cái này 6 lại là có vô số vết rạn, như là bị cứ thế mà chắp vá lên. A hát, đây là đảo truyền thừa bên trên bay lên cột sáng. Màu máu cột sáng, là chúng ta Tống gia người thừa kế vẫn lạc. Là thứ 6 thuận vị người thừa kế, thậm chí có người dám giết chúng ta Tống gia người thừa kế, rốt cuộc là ai to gan như vậy? 6, là Tống Chiết Viễn, hắn vậy mà vẫn lạc. Giờ khắc này, toàn bộ sơn mạch bên trong vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phóng lên trời cột sáng. Một màn này đã thật lâu không có ở gia tộc này phát sinh, có thể mỗi một người khi nhìn đến cái kia màu máu cột sáng lúc đều hiểu trong đó hàm ý, bởi vì vậy đại biểu bọn hắn Tống gia người thừa kế. Vẫn lạc, bát đại gia tộc người thừa kế một trong vẫn lạc, là ai giết ta tôn nhi? Một cái nổi giận thanh âm theo gia tộc chỗ sâu nhất nơi bế quan truyền ra, toàn bộ không gian đều ở đây trong tiếng hô khẽ run, rõ ràng bầu trời tại thời khắc này đột nhiên tối sầm lại, kinh khủng linh lực ba động phô thiên cái địa mà ra, hết thảy nguyên anh kỳ trở xuống đích tu sĩ chỉ cảm thấy ngực không gì sánh được nặng nề, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở bên trên, để bọn hắn thở không nổi. Lục trưởng lão, Chiết Viễn mệnh bài đã vỡ, chỉ sợ. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ hung thủ cho ngài một cái công đạo, ngài đang tại đột phá thời kỳ mấu chốt, mong rằng tuyệt đối không nên tức giận, vô luận là ai, dám khiêu chiến chúng ta Tống gia uy nghiêm, nhất định sẽ làm cho hắn nhận được trên đời này nhất nghiêm khắc trừng phạt. Một người trung niên nhân khác thanh âm vang lên, đem cái kia đặt ở hết thảy người nhà họ Tống trong lòng uy áp xua tán, vội vàng nói. Ta mặc kệ hung thủ là ai, tại ta xuất quan trước kia các ngươi phải bắt hắn cho ta trảo tới. Lão phu muốn đích thân kinh đem hắn nghiền xương thành cho. Nổi giận thanh âm như là như vòi rồng cuộn sạch mà qua, đánh tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc toàn bộ Tống gia bắt đầu hành động, bọn hắn bắt đầu điều tra Tống Chiết Viễn cuối cùng xuất hiện địa phương, theo bên người người đều có ai. Với tư cách Hòa Quốc bát đại gia tộc đã thật lâu chưa từng xuất hiện người thừa kế vẫn lạc loại chuyện này, toàn bộ Tống gia cơ hồ đều lâm vào nổi giận bên trong, bởi vì đây là liên quan đến một cái gia tộc mặt mũi sự tình, huống chi là bát đại gia tộc loại cấp bậc này, nếu như tìm không ra hung thủ chỉ sợ bọn họ sẽ biến thành toàn bộ đại lục Nam Minh trò cười. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mấy cái thiếu niên nhìn xem cái kia bay lên màu máu cột sáng, chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, chết là ai đúng bọn hắn mà nói không có chút nào trọng yếu, quan trọng là, rốt cục có người đằng chỗ ngồi. Mỹ nhân trùng, đệ tứ trọng trong không gian. Giờ phút này Tống Chiết Viễn thi thể đã bị Lâm Xuyên lấy hết cọc thu chakra trải rộng thi thể toàn thân, nguyên bản hai mắt nhắm chặt lúc này trợn lên, con mắt màu đen biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy chính là một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng quỷ dị con mắt. Tống Chiết Viễn tướng mạo rất là anh tuấn, tuy nhiên bị Lâm Xuyên đâm vào rất nhiều cọc thu chakra, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng dung mạo của hắn, ngược lại nhiều hơn một vòng lãnh tịch khí tức, thoạt nhìn cùng Naruto bên trong khắp nơi ngạn rất giống. Lâm Xuyên ngón trỏ trái lần trước khắc nhiều hơn một mai do cọc thu chế thành chiếc nhẫn bên trong hoàn cũng không phải là bóng loáng, ngược lại có một đạo gai nhọn hoắt thật sâu đâm vào Lâm Xuyên ngón trỏ huyết nhục ở trong chỗ sâu. Muốn tốt hơn phát ra chakra tín hiệu còn phải đem cọc thu cắm vào mình thân thể mới được, không biết rõ về sau ta Rinnegan năng lực tăng lên biết hay không đạt được cải thiện. Lâm Xuyên hé mắt trên ngón tay truyền đến đâm nhói đã có thể bỏ qua không tính, nhưng luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Khá tốt hắn Rinnegan phóng không giống Nagato như vậy, nếu không ở trên lưng cắm đầy cọc thu chakra, đánh chết hắn cũng không được. Về sau, ngươi chính là bên thiên đạo tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Linh táng, Lâm Xuyên Rinnegan bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt chậm rãi đứng lên. Tống Chiết Viễn, nhẹ giọng nói ra. Như ngài mong muốn, Tống Chiết Viễn thi thể dùng đồng dạng Rinnegan nhìn xem Lâm Xuyên, bình tĩnh nói. Phảng phất tại tự mình xem tự mình, Lâm Xuyên trong đầu bởi vì cộng hưởng tầm mắt đồng thời xuất hiện số không cùng thanh hai người. Khẽ cười một tiếng, Lâm Xuyên theo trong chữ vật giới chỉ móc ra áo bào ném cho thiên đạo, đồng thời cũng đem một kiện áo choàng Akatsuki đưa cho hắn. Về phần tổ chức Akatsuki chuyên dụng chiếc nhẫn, Lâm Xuyên đã dùng cọc thu chakra đã làm ra một mai, trên đó màu máu chữ linh, hết sức chói mắt. Nắm giữ Rinnegan, như vậy truyền âm linh khí tác dụng cũng liền thấp xuống rất nhiều, huyễn đăng thân thuật cơ hồ có thể hoàn mỹ thay thế, bất quá nếu là có thể lấy tới truyền âm chiếc nhẫn phương pháp luyện chế, sau đó đem Rinnegan huyễn đăng thân thuật cắm vào trong giới chỉ thì càng hoàn mỹ. Lâm Xuyên nỉ non nói, không bao lâu, một cái thân mặc áo choàng Akatsuki áo khoác đen mây đỏ thiếu niên đứng tại Lâm Xuyên trước mặt, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không còn là Tống Chiết Viễn, không còn là Tống gia thứ 6 người thừa kế, hắn là bên thiên đạo, là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh. Linh táng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đối với trước mắt thiên đạo vẫn là rất hài lòng đấy, bởi vì hắn đã phát hiện, hắn tiên thuật chakra có thể không hề ảnh hưởng truyền vào người sau trong cơ thể sử dụng, nhưng mà cái này còn không phải để cho nhất hắn mừng rỡ địa phương, chân chính nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thiên đạo có thể tự chủ hấp thu ngoại giới linh khí chứa đựng trong đan điền, nói một cách khác Lâm Xuyên chỉ cần truyền chakra, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển thiên đạo sử dụng tiên thuật chakra, đây là hắn trước kia không có nghĩ tới. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn sẽ phải chịu khi còn sống tu vi hạn chế, nói cách khác cái này thiên đạo thực lực lớn nhất thì ra là trúc cơ sơ kỳ rồi, không cách nào nữa tăng trưởng. Lâm Xuyên nhìn qua trước mắt thiên đạo nhẹ giọng nói ra. Xem ra của ta bên cùng Nagato sẽ có rất lớn bất đồng đâu này, ít nhất ta cần theo tu vi tăng trưởng, không ngừng tìm kiếm càng cường đại hơn thi thể mới được. Lâm Xuyên khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng tà dị mỉm cười. Cách chương.